Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, đã ta chủ thượng phân phó tha cho ngươi một mạng. Hừ, ngươi chính là Lý Tư. Thật can đảm, hoàng chỉ ngươi cũng có dũng khí cản. Chấm ngoặc kép, La Kim ánh mắt chừng một cái. Tráng Hà cửu phẩm khí thế bộc lộ mà ra. Khẽ chau mày, còn trẻ như vậy Tráng Hà bát phẩm. Hắn không biết rõ từ đâu tới. Trước đó căn bản không có gặp qua. Mà lại chiến lực tuyệt đối so với hắn không kém mảy may. Lý Tư nhưng mà cái gì cũng chưa hề nói. Cái này tội danh trong nháy mắt liền ghi vào trên đầu của hắn. Có thể nhìn xem Trần Chính Nghĩ động thủ bộ dáng. Hắn vội vàng thấp giọng mở miệng. Đây là hoàng chỉ, đại biểu hiện nay hạ hoàng. Người nếu là một xuất thủ là đối địch với đại hạ. Đây không phải Hạ An muốn nhìn đến, Lý Tư nhìn xem Trần Chính căn bản không có cái gì e ngại. Liền muốn động thủ bộ dáng. Cũng là luống cuống. Trần Chính dù sao không phải đại hạ người. Đối với đại hạ cũng không có cái gì lòng kính sợ. Thế nhưng là nửa câu sau vừa ra tới. Trong nháy mắt nhường sắc mặt của hắn nghiêm. Mà Trần Chính biểu lộ. Cũng làm cho Lý Tư trong lòng có chút buông lòng. Tối thiểu tìm được có thể hơi khống chế một cái Trần Chính hành vi phương pháp. Thế nhưng là Trần Chính mới mở miệng. Lời nói hiển nhiên liền thay đổi hương vị. Trong nháy mắt nhường Lý Tư cả người cũng mộng. Tâm tính sập bàn. Đã ta chủ thượng phân phó tha cho ngươi một mạng. Hừ, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính chắc chắn nhãn thần. Chính hắn cũng kém chút tin. Có thể Trần Chính nhãn thần. Nhường Lý Tư muốn phản bác tâm. Chỉ là đánh nát hướng trong bụng nuốt. Dù sao hắn hiện tại rất khổ. Đặc biệt là nhìn xem đối phương tức một mặt đỏ một mặt trắng. Lý Tư rụt đầu một cái. Bất quá cũng may. Kia người mặc áo tím phảng phất nghĩ tới điều gì. Thấy được cầm trong tay kim sắc quyển trục về sau. Trầm ngâm một cái. Cũng không nói thêm gì. Mà là ra hiệu một cái. Phất phất tay. Ra hiệu thiết kỵ tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là cuối cùng rời đi thời điểm, nhìn thật sâu một cái Lý Tư, phảng phất muốn đem Lý Tư bộ dáng, ghi vào trong đầu, cái này khiến Lý Tư điên cuồng chớp mắt nghĩ ra hiệu. Có thể áo tím đã quay đầu, cũng không quay đầu lại ly khai. Cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Ưu ba người lúc. Hắn là thật hy vọng ba người có thể nhìn thấu quật cường của hắn. Vạch trần Trần Chính ép buộc. Thế nhưng là hắn chú định thất vọng, bởi vì Hạ Vô Ưu ba người ánh mắt xa xa so kia áo tím công công càng thêm lạnh lẽo. Lý Tư người, không giết không đủ để bình phẫn. Hạ Vô Ưu gầm nhẹ, nguyên bản hắn đi ra ngoài là vì nhìn xem truyền cái gì chỉ cho Hà gia người kia. Có thể đụng phải Lý Tư, kia phách lối bộ dạng, điên cuồng chớp mắt khiêu khích, sát cơ hiển thị rõ, quanh thân băng lãnh. Mà Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là sắc mặt khó coi. Lý Tư thật sự là quá khoa trương. Làm như thế hạ lưu sự tình. Thế mà còn dám như thế phách lối khiêu khích chính mình. Tất phải giết Hoàng Trấn phía Tây trấn áp chư tộc. Tính toán chết đối thủ vô số kể. Hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có thể đối mặt với Lý Tư. Hắn thừa nhận tự mình phá phòng. Lý Tư người. Tất chu chi. Hạ Vô Ưu ba người nghiến răng nghiến lợi. Có thể Lý Tư lại là tại Trần Chính, chỉ dẫn, phía dưới. Tại Đại Hạ Quốc Đô lung lay một cái. Đi dạo tửu phường, đi một chút trà lâu. Lại đi đỏ viện ngồi một phen. Nghe ngóng tiểu khúc, mà Lý Tư lúc này mới, vừa lòng thỏa ý, ly khai. Hà Phủ, lầu các biệt viện bên trong. Hạ An lại là nhìn xem trong tay kim sắc quyển trục. Lông mày có chút nhăn lại. Hiển nhiên kia người mặc áo tím tới. Tông Chính tự kỵ ti. Hạ An chau mày. Hạ Hoàng chú ý. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao. Hắn bị rất nhiều thiên kiêu coi là cái gai trong mắt. Cái gai trong thịt. Có cái này liên quan khoản. Rất bình thường. Nhưng hắn chau mày chính là trong tay Hoàng chỉ. Nghiêm túc tới nói. Là bởi vì kia chức vụ. Tông Chính tự kỵ ti. Tông Chính tự. Quản lý hoàng tộc tông tộc ngoại thích ra phả thủ hộ hoàng tộc lăng miếu trấn áp hoàng tộc đối địch. Đồng dạng từ hoàng tộc người một nhà trưởng khống. mà bây giờ, hắn cái này họ khác được bổ nhiệm làm tông chính tự kỵ ti. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ tiến vào một cái tất cả đều là hạ thị cầm đầu cơ cấu. Hạ An chỉ là đơn giản ngẫm lại, cũng không thể không cảm khái. Hạ Hoàng tâm tư, cũng quá độc một chút, tự mình cũng không phải là hạ hoàng người. Có thể tông chính tự hạ thị chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lại thêm, hiện tại đặc thù thời kỳ, hạ hoàng không từ bỏ, mà là chuẩn bị lập thái tử. Hắn xuất hiện tại tông chính tự, tình cảnh của mình sẽ khó càng thêm khó. Có thể hắn kháng cự không được. Dù sao hạ hoàng thế lớn, thực lực của hắn, hiện nay không có đạt tới phản kháng vốn liếng. Hắn là có một vô địch khôi lỗi không sai. Thế nhưng là vô địch khôi lỗi chỉ có thể tiếp tục nhất thời. Tộc trưởng, hạ hoàng rõ ràng không có lòng tốt a. Hà Chấn Nam ngay tại Hạ An bên cạnh thân. Nhìn xem cái này một đạo hoàng chỉ, trên sắc mặt cũng là mang theo ngượng nghịu. Không có lòng tốt lại như thế nào? Thực lực không đủ liền phải thụ lấy. Người chỉ cần không chết, luôn có thời gian xoay sở. Sau 7 ngày, ta khởi hành đi tông chính tự. Gia tộc làm phiền lão tộc trưởng. Hạ An nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua lắc lư rừng trúc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn đã tiến vào đại hạ trong dòng nước ngầm. Chỉ có thể kích dũng hướng về phía trước. Vô pháp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hà Chấn Nam trầm mặc một cái, cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ có thể thầm than. Hà gia thực lực hôm nay quá yếu. Đừng nói là đối mặt với hạ hoàng, dù là chính là đối mặt với một chút nhị lưu gia tộc. Tại Trần Chính cùng Quỷ Diện không xuất thủ tình huống dưới, cũng là không đáng chú ý. Vậy cứ như vậy đi, ta cáo lui trước. Hạ An khẽ gật đầu, yên lặng nhìn thoáng qua hoàng chỉ. Đi tông chính tự đưa tin, hiển nhiên không thể chỉ có hắn một người. Lục Trúc khẳng định phải mang đến. Đối với Lục Trúc, hắn là 10 điểm tín nhiệm. Mà lại đi theo bên cạnh mình. Một chút sinh hoạt hàng ngày. An bài ngay ngắn rõ ràng. Nếu là đổi những người khác, hắn còn không quá thích ứng. Mà đổi thành bên ngoài, Hạ An thì là suy nghĩ một cái. Tông chính tự 6 ti. Còn không biết rõ phụ trách đây 1 ti. Trần Chính mang lên. Hạ An trầm ngâm một cái. Có lẽ tại Hà Phủ bên trong Quỷ Diện là mạnh nhất. Mạnh hơn Trần Chính không chỉ một điểm nửa điểm. Có thể Trần Chính là hắn duy nhất có thể dẹp An sắp xếp cao thủ. Cho nên, Trần Chính, đến mang theo trên người. Lúc này, nghĩ Trần Chính đến, nơi xa xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trong đó một người, chính là Trần Chính, bên cạnh một người thì là mặt không biểu lộ, sắc mặt tái xanh Lý Tư. Trở về. Hạ An nhìn xem Lý Tư mặt không biểu lộ, ngược lại là cười chào hỏi một tiếng, ánh mắt tại Lý Tư cùng Trần Chính trên thân bồi hồi một cái. Lý Tư nhìn thật sâu một cái Hạ An, không nói gì, về phần trong lòng có không có đem Hạ An mắng thảm. Không được biết, tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, Trần Chính thì là đón cúi đầu. Thế nhưng là cái này một bước tốt thuộc hạ bộ dáng. Nhường Lý Tư khóe miệng co quắp động. Lý Tư ngược lại là nhìn xem bàn trà trên kim sắc quyển trục. Sắc mặt hơi động một chút. Hoàng chỉ, cho chức vụ gì? Tông chính tự kỵ ti. Hạ hoàng ngược lại là âm độc. Bất quá lại âm độc cũng không có người âm độc. Đáng đời, Lý Tư nói. Thuận thế liền nói đến Hạ An trên thân. Nhường Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ. Thế nhưng là suy nghĩ một cái. Phất tay ngăn lại nghĩ rút kiếm Trần Chính. Dù sao. Lớn nhất lôi đã để Lý Tư kháng. Dù sao cũng phải nhường Lý Tư phát tiết một chút. Điểm này Hạ An xem rất thông thấu. Mà Lý Tư nói cũng không sai. Hạ hoàng chiêu này xác thực đem hắn làm đâm lao phải theo lao. Tông chính tự hẳn là trưởng khống tại cái khác hoàng thất các hệ cũng có nhân thủ. Mình bị hạ hoàng như thế nhất an sắp xếp, không bị xa lánh mới là lạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.